Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 821, đột phá. Góc truyện audio.com. Và vào thời điểm khi Tiêu Hạo Thiên đột phá thành công, Tiêu Hạo Thiên có nhiều hiểu biết không thể giải thích được trong tâm trí của mình. Dường như trong một khoảnh khắc, những hiểu biết và kế thừa cấp bậc đế vương của con người không thể giải thích được xuất hiện trong đầu anh. Cùng lúc đó, cảnh giới của Tiêu Hạo Thiên mặc dù vẫn còn ở cấp độ sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của anh đã lên tới đỉnh cấp sơ kỳ. Nó vẫn đang không ngừng tăng nhanh. Những cường giả bình thường trên thế giới đã đột phá đến giai đoạn sơ kỳ. Phía sau bọn họ là những hoàng đế hắc ám, và những người có quyền lực bình thường trên thế giới. Khi họ đạt đến đỉnh cao, kích thước của họ cũng sẽ tăng lên, từ 4m đến 10m dựa trên xuất thân của họ. Đối với những người bình thường, khi kích thước phía sau họ cao tới 10m, họ chính là đang ở trên đỉnh cao. Vào lúc này, kích thước phía sau Tiêu Hạo Thiên sau khi anh đột phá thành công, đã trực tiếp đột phá giới hạn 10m, và nó vẫn đang dâng lên nhanh chóng, 11, 12, 15m. Nhưng vào lúc này, với uy thế của Tiêu Hạo Thiên, khi anh cực kỳ hống hách muốn trực tiếp nuốt chửng năng lượng của đám mây đen thì có sấm sét làm nổ tung. Và tâm trí của Tiêu Hạo Thiên tràn ngập nỗi đau không thể diễn tả ngay lúc này. Chỉ là khi Tiêu Hạo Thiên đấu lần này, trong lòng anh hoàn toàn mang vẻ tàn nhẫn. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên nắm chặt trường kiếm, thân hình đứng thẳng, trên người có năng lượng bộc phát ra, nuốt vào cho tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên hải to miệng, nuốt ngay đám mây đen quanh mình một cái. Trong chốc lát, kích thước của Tiêu Hạo Thiên đã phình to ra 30-40m. Bên trong có tiếng nổ vang lên. Sau đó, thân hình khổng lồ và cực kỳ uy nghiêm của anh cũng phóng ra tia chớp đen. Bực bội, Tiêu Hạo Thiên hét lên một lần nữa, và trực tiếp ép buộc cái bóng hùng vĩ phía sau hợp nhất với cơ thể của anh. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy có một sức mạnh khó tả, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, anh bây giờ có cảm giác mạnh mẽ. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy rằng sẽ không mất vài giây để giết đối thủ. Tiêu Hạo Thiên buộc phải sáp nhập cái bóng hùng vĩ của chính mình phía sau vào cơ thể anh. Hàng chục vết thương tồn tại trên người anh lúc này nhiều hơn. Và sức mạnh của tia chớp đen cực kỳ mạnh mẽ vẫn đang tàn phá cơ thể anh một cách nghiêm trọng. Rõ ràng là Tiêu Hạo Thiên muốn hoàn toàn tiêu biến và quét sạch thế lực trong đám mây. Trong thời gian ngắn anh cũng không thể làm được, nhưng bây giờ, không sớm thì muộn, nó cuối cùng sẽ biến thành năng lượng của anh ấy. Hừ, Tiêu Hạo Thiên không khỏi khịt mũi đau đớn không nói nên lời. Đám mây đen xung quanh anh vẫn còn đó, nhưng năng lượng bên trong đã bị Tiêu Hạo Thiên cưỡng bức nuốt chửng. Ngay sau đó, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên lóe lên, anh lao vào chiến trường bên dưới. Cách chương.